Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 44, Tâm Linh Chi Môn. Tô Phục tựa ở cửa biệt thự nhìn phía xa cây phong Hạ Lạc Na. Vì ngăn ngừa lúng túng, Tô Phục không thể đi qua mà là trở nên trầm tư. Dứt bỏ trong quá trình ấy lúng túng, Tô Phục xác thực hiểu biết không ít, đem những này nhất nhất nghiệm chứng trên người mình để hắn có không ít cảm ngộ. Trong trầm tư, Tô Phục đột nhiên cảm giác được nguy hiểm, ngẩng đầu, liền gặp được một viên tiền xu nhanh chóng hướng về chính mình bay đến. Căn bản không có suy nghĩ nhiều, Tô Phục chỉ là phiết một chút tiền xu bay đến phương hướng. Trực tiếp ở trên ngực mở một cánh cửa, chỉ có khuông cửa, không có ván cửa, tương tự cổng vòm một dạng môn. Sau một khắc, liền gặp được tiền xu vọt thẳng tiến vào trong cửa. Ngươi, chấm ngoặc kép, Lona sững sờ nhìn Tô Phục ở ngực xuất hiện cổng vòm. Nàng phát hiện mình không cảm ứng được tiền xu từ trường. Quả nhiên hữu dụng, Tô Phục không để ý đến Lona kinh ngạc. Hắn phát hiện vừa nãy mở cửa tốc độ càng nhanh hơn. Ý niệm hoàn toàn là dựa theo kết cấu thân thể đến chế tạo môn. Khả năng đều không vượt qua một giây đồng hồ liền đem môn chế tác tốt. Ngươi chính là vì cái này. Lona đột nhiên ra tay, chẳng qua là cảm thấy vừa nãy quá mức lúng túng, hơi chút hẹp hòi buồn bực. Nhưng bây giờ lại đã ném ra sau đầu. Đi tới hiếu kỳ nhìn cổng vòm. Nàng nhìn thấy bên trong dị không gian, không hoàn toàn đúng, bất quá xem ra hiệu quả không tệ. Tạ, Tô Phục gật gù, chỉ này một lần, Lona bĩu môi nói. Tô Phục nói, ngươi muốn là cảm thấy không cam lòng, ta không ngại bị ngươi xem trở về, ta cũng không có hứng thú. Tô Phục cười cười, ta dẫn ngươi đi gặp thấy Kitty đi. Được. Tô Phục mang theo Lona đi lên lầu thấy Kitty, nhìn hai người trò chuyện không tệ. Tô Phục đơn giản trước hết ly khai về đến gian phòng của mình. Hắn còn cần thuần thục, hiểu biết kết cấu thân thể, mục đích không đơn thuần là vì cái này. Cũng là vì tâm linh chi môn, chỉ có hiểu được thân thể càng sâu tầng kết cấu, có thể ở càng sâu tầng địa phương mở cửa. Lona ở đây chờ 3 ngày. Tuy nhiên nàng nói chỉ này một lần, thế nhưng sau đó hay là lại làm mấy lần người mẫu. Mãi cho đến người biến dị trụ sở dưới mặt đất bên kia không giúp được, Tô Phục mới đưa Lona trở lại. Lona sau khi đi, tháng ngày phảng phất cứ như vậy bình thản đi qua. Viper tiếp tục nàng nghiên cứu, Kitty thân thể cũng ở từ từ khôi phục. Yukio phụ trách thức ăn vấn đề, tình cờ sẽ ra ngoài đi dạo. Cho tới Tô Phục, toàn thân tâm vùi đầu vào năng lực khai phá bên trên. Tình cờ tiếp mấy cái người biến dị tổ chức ngầm bên kia nhiệm vụ. Bất quá cũng không tính ở Lona nói cái kia 5 lần không trả giá trợ giúp bên trong. Bọn họ bên này bình tĩnh an bình không có nghĩa là những người khác cũng như vậy. Sentinel lính gác đối với Tô Phục truy nã không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Căn bản không có bất kỳ cái gì manh mối. Hơn nữa bọn họ còn phát hiện có một cái dưới đất tổ chức thường thường trợ giúp người biến dị, giúp bọn họ vượt ngục, giúp bọn họ tránh được đuổi bắt, thậm chí vượt biên rời đi nước Mỹ. Người biến dị tổ chức ngầm. Cái tổ chức này đã ở Sentinel lính gác treo lên hào. Sentinel lính gác cũng đem tinh lực vùi đầu vào đối phó tổ chức ngầm bên trên. Dù sao Tô Phục chỉ là một cái lính đánh thuê, mà tổ chức ngầm lại là một tổ chức. Đối với Sentinel lính gác tới nói, tổ chức ngầm uy hiếp càng to lớn hơn. Ánh mặt trời ấm áp, phong diệp chập chờn theo gió, vang xào xạt. Kitty đứng ở cửa biệt thự, nhìn phía xa dưới cây ngồi Tô Phục. Bất chi bất giác đã qua 3 tháng, nàng thương cũng đã thật là tệ không nhiều. 3 tháng ở chung để Kitty theo Tô Phục loại người quen thuộc. Loại này an bình lại phong phú sinh hoạt làm cho nàng muốn lên trước đây ở trường học tháng ngày. Đột nhiên, dưới cây Tô Phục truyền đến một trận tiếng cười lớn, Rốt cục mẹ hắn thành công. Tô Phục đứng dậy có chút kích động hô. Thành công, Kitty dương giọng hỏi. Tô Phục đi tới gật đầu nói. Đúng nha, 3 tháng a, ta rốt cục đem tâm linh chi cửa mở phát thành công. 3 tháng, Tô Phục đã thành công nắm giữ để thân thể mở cửa đến trung hòa thương tổn năng lực. Đồng thời liên quan với tâm linh chi môn nghiên cứu cũng càng ngày càng xu hướng thành công. Rốt cục, ngay tại vừa nãy hắn thành công tại chính mình phương diện tinh thần xây dựng ra tâm linh chi môn. Chúc mừng ngươi, Kitty tự đáy lòng vì là Tô Phục mà cao hứng. 3 tháng qua nàng rất rõ ràng Tô Phục có bao nhiêu khổ cực. Cũng rất rõ ràng hắn chịu đựng bao nhiêu lần thất bại. Chờ ta xác định hữu hiệu về sau lại chúc mừng cũng không muộn. Ta đi một chuyến Lona bên kia, tìm Sonia thử xem. Tô Phục nói một câu sau đó trực tiếp lên xe. Ngồi trên xe, Tô Phục giương tay hướng về phía trước vung lên. Chỉ thấy trước xe phương trong nháy mắt xuất hiện một cánh cửa. Đây cũng là 3 tháng này nỗ lực thành quả bên trong. Hắn đã có thể ở đụng chạm lấy trong phạm vi nhất định mở cửa. Mà không cần chỉ có thể ở đụng chạm địa phương mở cửa. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.